Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung quyển 2 của bộ truyện lịch sử Anh hùng Bắc Cương của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ. Và tiếp ngay sau đây, khosachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi hồi thứ 76, Quân Tử Lập Ngôn. Mỹ Linh, Thiệu Thái cùng tự hỏi, không biết tên này lý lịch ra sao? Võ công của y có lẽ không kém gì bọn trưởng lão Hồng Thiết Giáo. Hôm trước, y giả làm người ngoài, cướp quyển phổ tượng Tương Liệt Đại Vương, rồi lại bắt cóc Triệu Thành để đánh lừa mọi người, khi Tôn Trung Luận trao võ kinh giả cho Thành. Âm mưu của y giả làm người đối địch với Triệu Thành, chỉ có sư bá Trần Tử An nhìn ra. Bây giờ, y đội tên Lý Cương, ẩn dưới xoáy hạm, cùng với Triệu Thành giàn cảnh. Dường như Triệu Thành kính trọng y ngang với Minh Thiên chứ không phải tầm thường. Lý Cương tiếp, khi Đức Thái Tông còn tại thế, người muốn nhường ngôi cho vương gia mà vương gia từ chối, nên vua Chân Tông mới được ngồi vào long ỷ. Ai cũng phục vương gia là người không ham phú quý. Vua Chân Tông tin tưởng vương gia, trao thái tử cho vương gia dạy dỗ. Nay Thiên Thánh Hoàng Đế vừa là cháu vừa là đệ tử, đã phong chức tước cho vương gia đến ngôi cực phẩm, thì vương gia không làm vua cũng như làm vua. Mệnh trời đã vào tay vương gia rồi. Vương gia lên ngôi vua làm gì? Để mất cái đức chẳng hóa ra bán bò tậu ấy nhương ư? Nguyên Nghiễm nghe xong, y đập bàn một cái. Không có sư đệ thì ta tự làm hỏng hết tất cả công trình bấy lâu. Y đứng dậy ôm lấy Lý Cương. Đà tạ sư đệ. Bây giờ sư đệ nói về ba khoản đó đi. Khoản thứ nhất, vương gia đào ngay kho tàng rồi đem cất đi. Có vàng trong tay, vương gia tha hồ ban thưởng cho võ lâm. Nho sĩ, họ thấy vương gia, một vị vương tước hào phóng, ngay cả đối với bọn cung nga, thái giám, cận vệ, đấy là cách mua nhân tâm. Dù đối với loại giàu có, nhưng giàu là một chuyện, được vương gia ban thưởng cho một đồng, họ cũng hãnh diện vô cùng. Mỹ Linh khen thầm, tên này thiết kế hay thật. Chú hai mình trước đây tư gia có bao nhiêu tặng anh hùng thiên hạ hết, vì vậy mà thu phục được nhân tâm. Có điều chú hai tặng người không phải chủ tâm mua chuộc, anh hùng quy tâm cũng không hoàn toàn vì tiền bạc. Lý Cương đáp, nếu như chuyện kho tàng chỉ là huyền thoại cũng không sao, vương gia bỏ hết của cải ra để rồi nhân tâm thiên hạ theo vương gia, thì vàng bạc đất đai trong thiên hạ chỗ nào không phải của vương gia. Triệu Thành gật đầu, sư đệ trí lự tuyệt vời. Thế còn khoản thứ nhì? Khoản thứ nhì khó mà dễ. Hiện triều đình đang bàn chuyện thôn tính giao chỉ Tây Hạ, Đạo Lý, Thổ Phồn, Tây Liêu. Sĩ dân các nơi đó đâu chịu ngồi yên để bị mất nước, họ cũng cử người đến Đại Tống làm tế thác. Nếu như trong triều ai bàn chuyện Tống chinh phạt, tế thác trong bóng tối sẽ ngầm trợ giúp người đó. Ai bàn chuyện thôn tính, họ ngầm phá hại người đó. Vừa rồi Lưu Hậu cử vương gia đi sứ Đại Việt với ý đồ dùng người Đại Việt hại vương gia. Vô tình vương gia sang đến nơi, làm ồn ào lên. Dù muốn, dù không, võ lâm, nhân sĩ Đại Việt cũng nhìn vương gia bằng con mắt căm thù. Triệu Thành nghĩ lại hơn năm qua, dọc ngang bên Đại Việt, gây không biết bao nhiêu oán hờn mà kể. Y nói, sư đệ hiểu cho, khi đi sứ Đại Việt, ta đâu đã nghĩ tới. Để biết chứ, bây giờ ta tìm cách nối lại cảm tình với họ, không những với Đại Việt, mà với tất cả các nước khác. Điều này dễ thôi. Vương gia gửi mệnh lệnh cho tất cả biên cương đại thần, tướng sĩ, dặn dạy họ tuyệt đối không được gây hấn với Lân Bang. Ngược lại, phải mềm mỏng, cư xử với Lân Bang như anh em. Nơi nào vương gia tới được, thân đi tới, hạ mình tiếp xúc, thù tạc với quan lại, tướng binh của các nước. Điều này khiến nho thần trong triều, cũng như Lân Bang hướng về vương gia, coi vương gia như Chu Công đời xưa. Triệu Thành gật đầu, vỗ lên lưng Lý Cương. Tiếc rằng khi ta đi sứ tìm không thấy sư đệ đâu, ta đành đi một mình, này mới ra nông nỗi Xin sư đệ tiếp. Đối với Đại Việt rất dễ, như vương gia thấy, tộc Việt hiện phân ra làm 8 khu vực. Quảng Đông, Quảng Tây hiện thuộc Tống. Đại Lý, Giao Chỉ là 2 nước lớn. Chiêm Thành, Chân Lạp, Lão Qua, Xiêm La là 4 nước nhỏ. Vừa rồi tộc Việt đồng tôn Lý Long Bồ làm thiên tử, đó là phép cử hiền đời Nghiêu Thuấn Vũ bên Trung Quốc. Bồ vẫn để cha làm vua. Võ lâm Đại Việt cực đông, hầu hết hướng về Long Bồ. Vậy vương gia cần cái thân vi. Triệu Thành vỗ đùi đến đét một cái. Điều này chắc chắn ta làm được, dễ dàng là khác. Bồ vốn có chí khí anh hùng, y không thủ ta gì cả. Hơn nữa, hiện hai người cực thân với y là Bình Dương, Thiệu Thái đang theo ta trên chiến hạm. Ta dùng hai người này làm cây cầu. Nói rồi y kể chuyện vua bà Bắc Biên sai Mỹ Linh, Thiệu Thái đem rượu đi đón mình ra sao. Lý Cương cười. Có thể sự thực như thế, cũng có thể họ nhìn thấy tư cách anh hùng của vương gia, nên bày ra chuyện ấy để làm hòa với vương gia. Triệu Thành gật gù. Còn khoản thứ ba? Khoản này rất khó. Vương gia về triều cần tỏ ra cực kỳ trung thành với hoàng đế, với lưu hậu. Việc gì vương gia cũng cáng đáng. Hễ triều thần có ai bị trách phạt, vương gia đều khẩn khoản xin ân xá. Quần thần cho rằng vương gia rộng lượng. Đến trình độ đó, nhân tâm hướng về vương gia hết. Chắc chắn lưu hậu sẽ tìm cách hại vương gia. Bây giờ vương gia hô một tiếng, anh hùng sĩ dân theo vương gia hết như xưa kia, dân không theo con vua Nghiêu mà theo về vua Thuấn. Vương gia cô lập bà ta dễ dàng. Triệu Thành trầm tư một lúc rồi lắc đầu mà không nói gì. Lý Cương nói tiếp. Chắc vương gia đang lo nghĩ về thế lực của lưu hậu, e khó thực hiện chăng? Đúng vậy, bà có nhiều cao thủ nằm trong hoàng thành. Lý Cương ngồi ngay ngắn lại. Lưu hậu chỉ mạnh ở Biện Kinh, chứ đối với các nước xung quanh, với các châu lại rất yếu. Mà lưu hậu mạnh nhờ thế lực nào? Bàn chung, bà chỉ có 5 người. Tôn Đức Khắc, Lê Lục Vũ, Khiếu Tam Bản, Sử Vạn Na Vượng và Tào Lợi Dụng. Cả 5 người này đều thuộc Hồng Thiết Giáo, mà Hồng Thiết Giáo là kẻ thù của bản triều. Loại chúng ra đâu khó. Triệu Thành lắc đầu. Sư đệ không biết đâu thôi, lưu hậu mưu cùng ta, mưu chiến Nam Phương, rồi bà giả tin tưởng trao cho ta quyết định mọi sự, rồi sai ta đi sứ. Với 3 điều lợi cho bà. Một là bà muốn mượn tay võ lâm Đại Việt giết ta. Nếu ta có thoát khỏi họ cũng thù oán ta. Hai là ta thành công thì cũng gây thù chuốc oán với các nước thuộc tộc Việt. Ba là trong khi ta vắng nhà, bà thay đổi hết những chức quan về thị vệ, ngự lâm quân, lúc ta trở về sẽ thành cô thế. Lý Cương hỏi, thế vương gia đối phó ra sao? Sư phụ với Đông Sơn Đạo Sư đã bàn với ta, nên tương kế tiểu kế. Ta vờ vui vẻ lên đường, khi qua Quảng Tây mang theo Dư Tĩnh là cháu Lưu Hậu. Việc gì ta cũng bàn với Dư, vì vậy Lưu Hậu không đề phòng. Dư dùng hệ thống tế tác đặc biệt, mật gửi tấu chương về cho Lưu Hậu, vì vậy Lưu Hậu không đề phòng ta. Lý Cương hỏi, việc Ngô Tích chắc cũng do vương gia bày ra để lừa Lưu Hậu. Đúng thế, Dư Tĩnh bàn với ta, nhân gái Việt đẹp, bày ra vụ Ngô mê gái, hầu có người nằm trong lòng khu mật viện Đại Việt, thông tin cho mình. Dư ngu thực, giữa ta với Ngô có tình sư huynh, sư đệ, lại đồng môn, mà Dư không biết đến lẽ đó. Bề ngoài ta bàn với Dư, Ngô diễn màn kịch tại Vạn Thảo Sơn Trang, nhưng thực sự ta nhờ Ngô khi về với Đại Việt tìm cách gặp riêng Lý Long Bồ, chuyển đề nghị liên minh ta với Bồ. Lý Cương gật đầu. Chí lực vương gia không tầm thường. Thế Bồ đã giúp mình được gì rồi? Bồ cho con gái Hồng Sơn Đại Phu cùng với Lê Ngọc Phách chuyển cho ta một kế hoạch loại Lưu Hậu. Lê Tiểu Thư, Ngọc Phách cùng ta gặp nhau ở hạm đội Đồng Đình, mà Dư tưởng rằng ta bắt hai người ấy dịch sách thực. Này sư đệ, nếu người là ta, người sẽ loại Lưu Hậu bằng cách nào? Lưu Hậu là người của Hồng Thiết Giáo, tiềm ẩn trong cung, mưu cướp ngôi, rồi cùng Nhật Hồ lão nhân lập ra thiên hạ Hồng Thiết. Chỉ cần sao lộ ra việc này, anh hùng thiên hạ xuống vào hạ bà ngay. Nguyên Nghiễm cười. Sư đệ hay thực, bồ sai Bình Dương, Thiệu Thái theo ta, khuyên ta cướp ngôi vua. Như vậy, Dư Tĩnh sẽ tâu về triều, Lưu Hậu nắm được cớ hại ta. Bà trở thành kiêu căng, không úy kỵ gì nữa. Bà phong chức tước cho đám bộ hạ Hồng Thiết. Như vậy, bà công nhiên khai chiến với cả triều đình. Chúng ta lấy nho chịu dân, bà dùng Hồng Thiết, thế là cả thiên hạ chống bà. Bà đã phong chức tước cho những ai? Tôn Đức Khắc đang từ chức vụ tổng quản thị vệ tước hầu bà thăng lên thái sư thiếu phó, đồng trung thư môn hạ bình chương sử, kinh hồ tiết độ sứ, tổng lĩnh thị vệ cùng ngự lâm quân, tước Ngô Quốc Công. Lê Lục Vũ đang từ tổng lĩnh ngự lâm quân tước hầu thăng lên thái tử thiếu bảo, nam thiên kinh lược sứ, tả vệ thượng tướng quân, Việt Quốc Công. Lý Cương kinh hãi. Chà, bà ta lộng hành quá đáng. Chưa hết, bà phong cho Sử Vạn Na Vượng được thăng lên làm Hoài Hóa đại tướng quân, nam thiên tiết độ sứ, tổng lĩnh thị vệ, khiếu tam bản được thăng thái tử thiếu sư, tả kiêu vệ thượng tướng quân, nam thiên tiết độ sứ, tổng lĩnh ngự lâm quân. Ngoài ra còn mời trưởng lão bang Nhật Hồ Trung Quốc được phong nhập nội đô trị, mỗi người coi một đội thị vệ. Lý Cương hỏi, Lý Long Bồ biết việc này chưa? Chính y báo cho ta biết, vì vậy y cùng ta thiết kế tỉ mỉ loại Lưu Hậu rồi. Đến đó, hai người nói nhỏ quá, Mỹ Linh Thiệu Thái không nghe rõ. Một lát Triệu Thành ôm lấy lưng Lý Cương. Trời đem sư đệ cho ta, còn việc thi võ biện kinh kỳ này, ta phải làm gì? Vương gia mở rộng cửa, khoản đãi võ lâm. Người trúng cách, vương gia đặc ân khen thưởng, nói lời nhỏ nhẹ phủ dụ. Người không trúng cách, vương gia cũng xét xem ai có tài lực, lục dụng. Hóa ra họ trở thành chân tay vương gia hết. Nguyên Nghiễm mở cửa gọi Đinh Toàn vào. Lý Cương nói, còn vệ vương dù sao cũng có chút lòng hướng về thiên triều. Vương gia nói một tiếng với Lý Long Bồ, cắt cho khoảng đất vùng Trường Yên làm nơi thờ tiên vương đinh triều. Như vậy sĩ dân giao chỉ ai cũng phục vương gia cả. Đinh Toàn đứng lên chắp tay hướng Lý Cương, đa tạ tiên sinh khoan hoài. Lý Cương chỉ Hồ Dương Bá, còn Hồ Huynh đây suốt bao năm sang giao chỉ tiềm ẩn, công lao không nhỏ, vậy vương gia trở về triều, tâu phong xứng đáng cho Hồ Huynh cùng phu nhân. Vương gia xin Hoàng thượng ban chỉ đại xá cho dư đảng, con cháu của bang Nhật Hồ Trung Quốc, để họ có dịp đem tài ra lập công. Mỹ Linh nghĩ thầm, không biết người này là ai, tên thực là gì, chứ nghe lời biện luận như sông trôi nước chảy, lý luận xác đáng, đứng đạo quân tử. Như vậy ngoài võ công, y còn có kiến văn quảng bác. Ta e rằng tài y bỏ xa bọn Dư Tĩnh, Vương Duy Chính. Những điều y cố vấn cho Triệu Thành rõ ra bậc kính quân nhân tử. Nếu sự thực Triệu Thành nghe lời y, dân Trung Nguyên cũng như các nước xung quanh ắt trải qua một thời kỳ hòa bình thịnh trị. Như vậy Triệu Thành sẽ có sự nghiệp chu công thực, chứ không phải như mình với Thiếu Mai vẽ ra bức ảnh phù ảo cho y. Đến đó, Lý Cương hô dọn tiệc để mọi người ăn uống. Mỹ Linh, Thiệu Thái sẽ rời khỏi nóc nhà, hai người trở lại bãi biển. Trời vừa sáng, cái mủng với bốn thủy thủ vẫn còn chờ tại đó. Bây giờ có thêm Đỗ Lệ Thanh. Thấy Thiệu Thái, Mỹ Linh về, Đỗ Lệ Thanh mừng mừng tủi tủi, bà nắm lấy tay Thiệu Thái. Chủ nhân đã về, chủ nhân với công chúa đi đêm làm lão tỳ lo lắng vô cùng. Thiệu Thái cảm động. Phu nhân xứng đáng một phụ nữ Trung Quốc, lòng dạ phu nhân thực không gì quý bằng. Mỹ Linh dặn dò thủy thủ mấy câu để y về nói lại với Minh Thiên, Dực Thánh Vương, rồi ba người trở lại ngôi tiểu thành. Thiệu Thái bàn: chúng ta phải làm gì? Bây giờ ta vào chợ kiếm cái gì ăn uống đã, sau đó theo dõi bọn Triệu Thành. Chắc chắn sau khi đào kho tàng, dù có, dù không, y cũng sẽ đi về biên giới Hoa Việt để gặp chú hai. Ta phải cho chú hai biết hết tình hình để người định liệu mới được. Đỗ Lệ Thanh cầm tay Mỹ Linh, bà run run, nước mắt đầm đìa. Công chúa, tiểu tỳ cầu mong công chúa chủ trì công đạo cho vụ Nguyên Hạnh với Cao Thạch Phụng. Mỹ Linh thở dài. Đỗ phu nhân, từ hôm Đỗ phu nhân về Thăng Long với tôi truyền cho Đỗ phu nhân khá nhiều về Vô Ngã Tướng Thiền Công. Tôi nghĩ bây giờ phu nhân có thể chính mình ra tay đòi nợ Cao Thạch Phụng được rồi. Không biết phu nhân nghĩ sao? Đỗ Lệ Thanh tỉnh ngộ. Đa tạ công chúa, tiểu tỳ quên mất điều đó. Ba người vào chợ, tìm một quán ăn. Mỹ Linh uốn cong lưỡi lên nói tiếng Quảng, nhờ Tử Bảo mua dùm mấy bộ quần áo thôn quê cùng ba con ngựa. Ăn xong, ba người trở lại tiểu thành, thấy cặp chim ưng bay khá xa với thị trấn. Như vậy bọn Triệu Thành đã lên đường rồi. Ba người ngắm hướng đôi chim ưng mà đi. Mỹ Linh móc trong bọc ra ba cái thẻ bài, nàng đưa cho Thiệu Thái, Đỗ Lệ Thanh mỗi người một cái. Anh nhớ nhé, anh có tên Thái Thân, em tên Đỗ Linh, Đỗ phu nhân Lý Lệ. Chúng ta ở trại Như Hồng thuộc biên thủy Trung Quốc, giao chỉ, sang đây tìm thầy học thuốc nhé. Lỡ chạm trán bọn Triệu Thành, chúng ta thản nhiên nói, vì cần bảo vệ chân mệnh tiên tử nên chúng ta vượt biển tìm y, như vậy y càng cảm động. Thời bấy giờ vùng Quảng Đông dân chúng còn nói tiếng Việt khá nhiều, dù tiếng Việt của họ không còn nguyên thủy mà pha phân nửa tiếng Hán. Nguyên trong thời cuối đời Đường, nhân loạn lạc, anh hùng vùng Nam Hải thời Lĩnh Nam, tức Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây nổi lên lập lại nước Ngô Việt. Sau Ngô Việt bị chia làm hai, phía Nam thành Nam Hán, phía Bắc vẫn giữ tên Ngô Việt. Ngô Việt bị Tống thôn tính, vì vậy dân chúng trong vùng này vẫn tự nhận mình người Việt hoặc người Hoa gốc Việt. Đi đến chiều mới tới Khúc Giang, ba người xuống ngựa, dạo trong phố chợ. Mỹ Linh hỏi Thiệu Thái, anh có biết Khúc Giang trước đây sản xuất ra nhiều anh tài cho tộc Việt mình không? Anh không nhớ, Mỹ Linh kể cho anh nghe đi. Ừ, em kể. Thời Âu Lạc, tể tướng Trần Tự Minh giúp vua An Dương cai trị nước, ngài được phong tước Phương Chính Hầu. Khi Tần Thủy Hoàng sai Đổ Thư đem 50 vạn quân sang đánh, vua An Dương thấy đất mình rộng, dân mình thưa, mới truyền rút về phương Nam. Đổ Thư lập ra ba quận Nam Hải, Quế Lâm, Tượng Quận, dòng dõi Phương Chính Hầu không chịu bỏ đất tổ, lui về thủ ở vùng Khúc Giang. Đổ Thư chết rồi, Triệu Đà thay thế. Mấy lần y đem quân vào đánh đều bị thua. Y đành để vùng này cho dòng dõi họ Trần cai trị như một tiểu quốc riêng. Rồi sau ra sao? Đến đời thứ năm thì Chi Hai, Chi Ba là Trần Phương Đức, Trần Đại Sinh mới di cư xuống giao chỉ lập nghiệp. Anh biết rồi, Trần Đại Sinh sau thành Khất Đại Phu. Còn ngài Trần Phương Đức sinh ra Nam Thành Vương Trần Minh Công, Nam Hải Nữ Hiệp Trần Thị Phương Châu, Tiên Yên Nữ Hiệp Trần Thị Phương Chi, Thiên Trường Đại Hiệp Trần Quốc Hương. Tuy vậy ngành trưởng vẫn sống ở Khúc Giang, đời thứ 9 nảy ra 6 vị đại anh hùng nữa. Ai nhỉ? Anh chỉ nghe nói tới 5 vị tức Khúc Gia Ngũ Hiệp. Năm vị tuân chỉ vua Trưng khởi nghĩa ở Nam Hải. Sau vua Trưng phong cho làm Nam Hải Vương, còn người thứ sáu tên gì? Anh quên mất, ngài Trần Tự Sơn, tức Nghiêm Tử Lăng à? Ừ nhỉ, em đọc sách thấy nói tại Khúc Giang hiện vẫn còn mộ của Khúc Gia Ngũ Hiệp. Trên bờ sông có mộ phần cùng đền thờ của Nam Hải Nữ Hiệp với phu nhân của anh hùng Chu Bá. Có phải hai bà tử trận trong khi đánh chiếm vùng Nam Hải không? Gần như vậy. Sau khi vua Trưng thành đại nghiệp, sắc phong Nam Hải Nữ Hiệp làm lĩnh nam tuyên từ Huệ Đức Nam Hải công chúa, phong bà Lê Thị Hảo làm lĩnh nam Ninh Tĩnh Chí Minh Hòa Huệ công chúa. Chúng ta phải tới đền thờ dâng hương mới được. Chợt có tiếng nói rất rõ ràng đâu đó vọng lại. Đang làm việc vá trời, dấu thân phận còn không xong lại đi dâng hương, chẳng hóa lại ông tôi ở bụi thái ư? Mỹ Linh kinh hoàng nhìn xung quanh, tuyệt không có người nào lạ. Chỉ có 5 người mặc quần áo nâu theo lối ngư nhân. Mỗi người cầm một xô cá đang len lỏi đi cạnh nàng. Họ trang phục giống nhau, chỉ khác nhau ở màu mũ. 5 người đội mũ màu trắng, đen, xanh, đỏ, vàng. Một ngư dân méo miệng trêu nàng. Nàng nhìn kỹ lại, 5 ngư dân hình dạng rất kỳ lạ, thân hình ngắn trong khi chân dài mà cao. Ngư dân mũ đỏ nói bâng quơ bằng tiếng Việt: "Cho lợn ăn ngay đi, lợn nói rồi, bằng không nó ổn ỉn bây giờ." Nói rồi y méo miệng trêu nàng. Nàng định lên tiếng hỏi, cả 5 đã biến mất trong đám đông. Đỗ Lệ Thanh kinh hãi: "Chúng ta âm thầm tới đây, trời không biết, quỷ không hay, sao 5 ngư nhân đã nhận diện được? Tiểu tỳ thấy lưng họ quen quá mà không biết đã gặp ở đâu. Có thể nào khu mật viện sai họ theo giúp mình chăng?" Mỹ Linh tỏ ý lo lắng: "Không lẽ khu mật viện làm sao theo chúng ta được?" Bụng đã đói, nàng để ý thấy phía trước có một người đàn ông gánh một gánh mì. Khói bốc lên nghi ngút, da mặt người này răn reo, rất khó đoán tuổi. Mỹ Linh dừng chân trước gánh mì, nàng nói: "Ông cho chúng tôi 4 bát mì." Ông lão bán mì hỏi lại: "Lão có 3 loại mì, mì chay, mì vịt và mì tôm. Cô nương dùng mì nào?" Thiệu Thái trông thấy mấy con tôm đỏ hòn đẹp mắt, chàng nói: "Ông cho tôi 2 bát mì tôm, 1 bát mì vịt cho vị sư tỷ, 1 bát mì chay cho em tôi." Ông lão bán mì cười: "Cậu ăn khỏe thực, khỏe hơn lợn chắc, ăn những 2 bát mì tôm." Thiệu Thái thấy trong khi làm mì, ông lão dùng muỗng nhúng mì vào nước sôi, rồi rung tay một cái, dắt mì bay lên rơi vào bát giữa. Chàng kinh ngạc: "Lão bán mì này nội công không tầm thường, có lẽ lão cùng bọn với 5 ngư nhân cũng nên." Mỹ Linh cũng đã nhận ra cái khác lạ của lão bán mì. Ăn xong, nàng móc tiền, hỏi lão: "Bao nhiêu tiền 4 bát mì?" Lão trả lời rất rẻ: "Tôi có 5 đồng, tôi cần 1 đồng hay 2 đồng. Thiệu Thái giật mình, vì đó là thuật ngữ của Hồng Thiết Giáo, nay cải thành Lạc Long Giáo. Khi hai giáo chúng gặp nhau, họ thường dùng thuật ngữ để tự giới thiệu. Lão nói có 5 đồng, tức lão đứng hàng thứ 5 trong giáo. Thứ nhất giáo chủ, thứ nhì trưởng lão, thứ ba trưởng quản một vùng, thứ tư trưởng quản một quận, thứ năm trưởng quản một huyện. Lão nói cần 1 đồng hay 2 đồng, có nghĩa lão đi đón giáo chủ cùng trưởng lão. Mỹ Linh nói nhỏ: "Anh tôi có 1 đồng, tôi có 2 đồng. Ông ta chỉ về phía bờ sông. Có con đò trên nóc kéo dải vải đỏ, xin cô cậu xuống đó." Mỹ Linh làm bộ trả tiền ông bán mì, rồi 3 người dắt ngựa đi về phía bờ sông. Khi mới nhậm chức giáo chủ Lạc Long Giáo, Thiệu Thái được biết giáo chúng vùng Quảng Đông, Quảng Tây rất đông, rất mạnh. Nguyên Hồng Thiết Giáo tuy tàn bạo, độc ác, nhưng họ vẫn quy tụ những phần tử yêu nước. Vùng Lưỡng Quảng thuộc Ngô Việt mới bị mất nước nên dân chúng theo Hồng Thiết Giáo rất đông. mong khôi phục trở lại. Khi đi, Thiệu Thái đã lệnh cho trưởng lão Lê Đức nhất bách đến Quảng Đông cùng giáo chúng chuẩn bị đào kho tàng. Có lẽ hai người lệnh giáo chúng khắp nơi chờ đón chàng. Tới bờ sông, có ba đứa nhỏ đon đả chạy ra cầm lấy cưỡi ngựa. Cô cậu đi chơi sông hẳn, để cháu giữ ngựa cho. Mỹ Linh trao cưỡi ngựa cho chúng, rồi bước xuống con đò. Trên có dải vải đỏ, hai người vừa leo qua cây ván làm cầu. Cánh cửa đò đã mở rộng, Thiệu Thái chui vào trước, Mỹ Linh, Lệ Thanh chui vào sau. Cánh cửa đóng lại, bên trong, Lê Đức, Đào Nhất Bách khom lưng hành lễ. Suốt hơn tháng qua, bọn thuộc hạ không được tin giáo chủ cùng công chúa. Sau phái anh em đi khắp nơi tìm kiếm, hay đâu hôm qua, một anh em đã thấy giáo chủ, y sai ngựa về báo cho thuộc hạ biết. Vì vậy hôm nay anh em thuộc hạ đón chờ giáo chủ ở đây. Thuyền từ từ rời bến. Lê Đức hỏi: ngoài giáo chủ, công chúa với Đỗ phu nhân, mình còn ai nữa không? Kể ra còn nhiều, nhưng không biết bao giờ mới đến. Tình hình kho tàng ra sao? Bọn thuộc hạ đã tìm ra manh mối, nhưng từ đêm qua đến giờ, thiết kỵ, giáp binh kéo đến đóng khắp nơi. Dường như bọn Tống cũng biết chỗ chôn giấu nên đến tìm kiếm. Hôm nay đã là ngày 20 tháng 10, chỉ còn gần tháng nữa tới ngày rằm tháng 11. Đúng ngày ấy, giờ tí, cửa hang mở. Nếu ta không biết cửa hang ở đâu, phải 60 năm sau cửa hang mới mở lại lần nữa. Mỹ Linh cười: trưởng lão đừng sợ, những phe phái kia họ không tìm ra đâu. Ta đợi họ tìm chán, rút quân đi, rồi ta mới đào lên cũng chưa muộn. Nàng định tường thuật chi tiết những gì xảy ra trong hơn tháng trên biển, nhưng chợt động tâm cơ, nàng nghĩ lại. Đào Nhất Bách khả dĩ tin được. Duy Lê Đức ta không thể kể hết cho y nghe. Nàng nói: trưởng lão lệnh cho giáo chúng ẩn thân hết, mặc Tống làm gì thì làm, đợi họ rút ta mới ra tay. Tình hình biến đổi hoàn toàn. Khai Quốc Vương hiện đang trên đường sang Biện Kinh. Bình Nam Vương Triệu Thành đổi hẳn thái độ, họ tìm cách thân thiện với ta. Vậy trưởng lão lệnh toàn giáo chúng bất động cho tới khi có lệnh mới. Thiệu Thái tiếp: hiện Bình Nam Vương Triệu Thành đang có mặt trong vùng này. Ngày 1, ngày 2, chúng tôi sẽ xuất hiện, đi cạnh họ. Các vị đừng ngạc nhiên. Nếu cần, các vị cũng nên xuất hiện, tỏ ý tuân phục y và chống Lưu Hậu. Lê Đức cực kỳ thông minh, y hiểu liền. Có phải ta khích y cướp ngôi vua Tống không? Mỹ Linh gật đầu: gần như vậy. À, Lê trưởng lão, người nghe nhiều, hiểu rộng, có biết cạnh Triệu Thành còn có một người trẻ tuổi, y xưng tên Lý Cương, Triệu Thành gọi y bằng đệ, thân thế y ra sao? Y không phải họ Lý đâu, tên thực y là Phạm Trọng Yêm, người đất Ngô huyện. Sinh năm Kỷ Sửu, tức là năm 989, nhằm niên hiệu Đoan Củng thứ nhì đời Tống Thái Tông, tương đương với bên Đại Việt niên hiệu Hưng Thống, nguyên niên đời vua Lê Đại Hành. Nhà nghèo, chăm học, thông minh, nghe nhiều, hiểu rộng, đậu tiến sĩ niên hiệu Đại Trung Tường Phù, đời Tống Chân Tông. Khi Chân Tông băng, Lưu Hậu cầm quyền, y được cử coi phủ Khai Phong, tức như bên Đại Việt chức Tổng Trấn Thăng Long. Gần đây chuyển qua coi khu mật viện, chức tước của y như sau: tham tri chính sự, đồng bình chương sự, khu mật viện phó sứ. Triệu Thái hỏi Mỹ Linh: chức tước ấy có lớn không? Tham tri chính sự là phó tể tướng. Tống triều có tả hữu tể tướng và 6 tới 12 phó tể tướng. Đồng bình chương sự là coi về văn. À, y còn trẻ mà đã làm lớn. Tại sao y gọi Triệu Thành bằng sư huynh? Nguyên do thế này. Triệu Thành là đệ tử Minh Thiên Đại Sư. Phạm Trọng Yêm, đệ tử Minh Sơn Đại Sư. Minh Thiên là sư huynh, võ công Trọng Yêm cực kỳ cao thâm, y đấu với địch Thanh trên 400 chiêu, bất phân thắng bại. Mỹ Linh kinh ngạc. Văn y đậu tiến sĩ, võ y cao và bậc nhất. So sánh y với Dư Tĩnh, Vương Duy Chính ra sao? Tài y như mặt trăng mặt trời. Dư, Vương chỉ có thể ví với đom đóm mà thôi. Dư, Vương thuộc thứ thư lại. Thứ chỉ biết thuận theo ý chủ. Còn Phạm có cái trông rộng, nhìn xa, tư tưởng bao la bát ngát. Trong lòng y lại hàm chứa tinh thần nho gia, không thích gây chiến với Lân Bang. Hèn gì, y lý luận đâu ra đấy. Tôi thấy Triệu Thành nể y muốn hơn Minh Thiên Đại Sư. Công chúa nói đúng, khi tiếp xúc với y phải cẩn thận. Y thuộc loại cực kỳ thông minh, lại tinh minh mẫn cán số 1, số 2 triều Tống. Hiện y giữ chức khô mật viện sứ, tương đương với chức vụ của Tạ Sơn ở Đại Việt. Đào Nhất Bách tiếp. Trong trấn Khúc Giang hiện còn có người của Liêu, Cao Ly, Tây Hạ. Họ cũng tới tìm kho tàng. Không hiểu sao họ cũng có bản đồ, biết chi tiết mà mò tới đây. Mỹ Linh cau mày suy nghĩ rồi gật đầu. Khó hiểu quá, ta cứ đứng ngoài nhìn họ tranh giành. Vậy thế này, Đào trưởng lão cho anh em dàn ra chờ người của các đại môn phái Đại Việt tới đây. Thông báo cho họ biết tình hình, cùng lo chỗ cho họ ẩn thân. Bằng không Phạm Trọng Yêm tung quân bắt hết e phiền phức lắm. Nhất Bách than thở. Giáo chúng muốn ẩn thân nhưng khó quá. Trong vòng một tháng qua, trấn Khúc Giang nảy ra nhiều kỳ nhân dị sĩ, làm lắm chuyện lạ đời. Sau mỗi vụ như vậy, võ lâm các nơi ẩn thân lại bị lộ hình tích, rồi bị quan quân vây bắt đi. Mỹ Linh kinh ngạc. Đại khái những vụ ấy ra sao? Đầu tiên, năm cô gái xuất hiện phá đền thờ Mã Viện, rồi năm đạo sĩ cướp 2 chiến thuyền chở lương thực cho Thiết Kỵ đem phát trần cho dân chúng. Lại nữa, trộm vào công khố lấy trộm vàng, còn cạo chọc đầu tướng chỉ huy Thiết Kỵ. Trấn này muốn nổ tung ra về những vụ đó. Thiệu Thái hỏi Đào Nhất Bách. Đào trưởng lão có biết phần mộ của Khúc Gia Ngũ Hiệp cùng đền thờ 2 vị nữ anh hùng Lĩnh Nam ở đâu không? Nhất Bách cung kính đáp. Khải bẩm giáo chủ, phần mộ Khúc Gia Ngũ Hiệp hiện nằm trên núi Ô Thạch, còn đền thờ Nam Hải Nữ Hiệp ở Sa Khẩu. Ô Thạch ít người lai vãng, chứ Sa Khẩu thì quanh năm dân chúng kéo về lễ bái đông nghẹt, nhất là từ mấy hôm nay thuộc ngày rằm. Mỹ Linh đề nghị. Theo ý trưởng lão, chúng tôi phải trang phục thế nào khi đi hành hương 2 di tích trên? Hiện vùng này dân chúng trang phục phân nửa theo Tống, phân nửa theo Việt, tiếng nói cũng pha trộn lẫn lộn. Thủ hạ nghĩ giáo chủ cùng công chúa cứ trang phục như người Việt, nói tiếng Việt tiện hơn. Còn Đỗ phu nhân vốn người Hoa, trang phục sao cũng được. Đào Nhất Bách nói. Bây giờ thế này, giáo chủ cùng công chúa trang phục thành 2 anh em cô cậu con nhà giàu, còn thuộc hạ với Đỗ phu nhân giả làm tùy tùng, mang lễ vật theo. Bây giờ chúng ta thăm Ô Thạch, tối lễ đền Sa Khẩu. Mỹ Linh, Thiệu Thái vào khoang thuyền thay quần áo. Bây giờ trời vào tiết tháng 11, gió rú lên từng cơn qua song cửa, qua lá cây úa, hơi lạnh len lỏi trong gió. Mỹ Linh mặc quần áo lụa trắng, dây lưng màu tím, khăn choàng cổ cũng màu tím viền vàng, bên ngoài nàng khoác chiếc áo xanh lá cây lợt. Thiệu Thái mặc bộ quần áo màu nâu sẫm, cả hai đeo kiếm rồi cùng Đào, Đỗ vào chợ. Đào Nhất Bách thông thuộc đường lối, y mua sắm nào hoa, nào quả, nào gà, nào lợn, rồi mượn người chất lên xe chở theo. Bốn người đi về phía bắc, rời khỏi trấn Khúc Giang. Một cảnh trí như tranh vẽ làm Mỹ Linh cảm thấy trong lòng khoan khoái. Bấy giờ vào cuối thu, lá rừng núi biến thành một màu vàng đỏ ối. Hai bên đường, hoa cúc hoang nở rực rỡ. Xa xa trên sông, những con chim Âu màu trắng bay lượn nhịp nhàng. Nhất Bách chỉ vào ngọn núi phía trước. Kia là núi Ô Thạch. Mỹ Linh nhìn theo. Ngọn núi có hình dạng giống như con quạ, đầu quạ hướng ra sông, hai cánh tỏa ra dải đồng rộng bao la, đuôi cong dựa vào hòn núi dốc thẳng đứng. Nhất Bách chỉ vào mấy điểm trắng trên đầu quạng. Mấy điểm trắng kia là lăng mộ của Khúc Gia Ngũ Hùng. Thiệu Thái thắc mắc. Mỹ Linh này, anh đọc sử thấy nói Khúc Gia Ngũ Hùng bị đánh thuốc độc giữa lúc Lưu Long mang đại quân công Nam Hải. Đệ tử đem thi hài táng vào nơi bí mật. Vì vậy, tin này về triều đình lĩnh Nam, tể tướng Nguyễn Phương Dung không tin năm vị bị đầu độc. Thế sao bây giờ lại có lăng mộ ở đây? Mỹ Linh chợt nhớ tới một bản tấu trình về kho tàng Tần Hán, Âu Việt tại khu mật viện Đại Việt. Trong bản phúc trình đó có nói, sự thực, Khúc Gia Ngũ Hùng thấy thế không giữ nổi Nam Hải. Năm ông cùng đệ tử mai danh ẩn tích, dối rằng bị đầu độc chết. Bình Ngô đại tướng quân tổng trấn Nam Hải là công chúa Thánh Thiên cũng được lệnh rút về giao chỉ. Công chúa truyền xây 5 ngôi mộ giả. Trong 5 ngôi mộ này có nhiều ký hiệu để tìm ra chỗ giấu kho tàng. Trước khi khởi hành cùng Thiệu Thái, Khai Quốc Vương sai Đỗ Lệ Thanh chuyển cho nàng một mật lệnh. Nàng học thuộc rồi đốt đi. Trong mật lệnh đó dặn nàng phải chiếu những điều cơ mật trong tập di thư dành cho trưởng môn phái Mê Linh, cùng ký hiệu trên lăng Khúc Gia Ngũ Hùng, hòng tìm kho tàng. Những bí ẩn đó đến Thiệu Thái nàng cũng không cho biết. Bây giờ sắp đến lăng Khúc Gia Ngũ Hùng, lòng nàng rộn lên những cảm giác khó tả. Ngựa bắt đầu theo con đường thoai thoải leo núi. Con đường vòng vèo như ruột dê. Núi Ô Thạch không cao lắm, thoáng cái đã tới đỉnh. Đỉnh có khu vực bằng phẳng ước khoảng 5-6 mẫu, trồng toàn một loại thông, hàng lối ngay thẳng. Chính giữa 5 ngôi mộ xây theo đội hình đặc biệt, 2 ngôi hai bên, 1 ngôi ở giữa. Mộ xây bằng đá ong nhưng lại quét vôi màu trắng. Phía trước một bàn thờ cũng bằng đá ong, cao khoảng bằng ngực một người trung bình. Trên bàn thờ 5 bát hương bằng đá khắc hình rất tinh vi. Thiệu Thái, Mỹ Linh, Đào Nhất Bách cùng bẻ cành thông quét bàn thờ thực sạch sẽ. Mỹ Linh truyền người gánh thuê đem phẩm vật cúng bày ra. Đỗ Lệ Thanh đánh lửa đốt hương nín lên. Thiệu Thái, Mỹ Linh quỳ gối trước, Đào, Đỗ quỳ phía sau, lễ đổ 8 lễ. Mỹ Linh khấn: đệ tử Lý Mỹ Linh, tước phong công chúa Bình Dương của Đại Việt, biểu huynh thân Thiệu Thái, giáo chủ Lạc Long giáo, trưởng lão Đào Nhất Bách cùng với lương y Đỗ Lệ Thanh, hôm nay nhân bọn đệ tử qua Khúc Giang tưởng nhớ anh linh năm đại vương xưa, hùng khí trùm Hoàn Vũ, trấn Nam Hải, bảo vệ đất tổ, đệ tử dâng chút lễ mọn tại thiên chi linh, xin năm vị đại vương cùng về hưởng, phù hộ cho tộc Việt mau thống nhất. Lễ thất, Mỹ Linh đứng dậy rót rượu, dùng dao chặt gà, lợn bày ra đĩa. Đứng nhìn, nàng để ý thấy 5 ngôi xây theo 5 hình khác nhau. Ngôi chính giữa hình như cái bát úp, 2 ngôi bên phải, 1 hình chữ nhật, 1 hình vuông, 2 ngôi bên trái, 1 hình giống như trái xoan, 1 lại hình 5 cạnh. Thiệu Thái cũng đã thấy cái khác biệt đó, chàng hỏi Mỹ Linh: em thử đoán xem, trong 5 ngôi này, ngôi nào của ngài nhất gia, ngôi nào của ngài nhị, tam, tứ, ngũ gia? Đào Nhất Bách góp ý: theo ý thuộc hạ, có lẽ người xưa xây mộ không để danh hiệu các ngài, mà xây 5 ngôi mộ, 5 dạng, ứng với biểu hiệu đương thời mỗi ngài. Nay thời gian qua lâu, không còn ai nhớ được nữa. Trong khi Thiệu Thái, Đào Nhất Bách cùng Đỗ Lệ Thanh phỏng đoán này nọ, Mỹ Linh cố moi óc tìm hiểu xem năm hình này ngụ ý gì. Nhưng càng nghĩ càng thấy không có căn cứ nào cả. Nàng tự nhủ: cứ như trong mật thư của phái Mỹ Linh ghi chú, thì sau khi thành đại nghiệp, vua Trưng sai công chúa Yên Lãng Trần Năng cùng Nghi Hòa công chúa Trần Quý Hoa, Trần Quỳnh Hoa lên hồ động đình đào kho tàng Tần Hán mang về. Khi tới Khúc Giang, gặp đoàn cao thủ của Mã Thái Hậu đuổi rất gắt, công chúa Yên Lãng cho chôn vào một chỗ bí mật. Niên hiệu vua Trưng thứ ba, khi biết thế nước trông chênh, vua Trưng sai sứ lên truyền lệnh cho Khúc Giang Ngũ Hùng cùng công chúa Thánh Thiên đào kho tàng Tần Hán mang về giao chỉ. Sứ giả tới Nam Hải đúng lúc Khúc Giang Ngũ Hùng bị đánh thuốc độc chết. Công chúa Thánh Thiên bị đại quân Lưu Long vây gấp, người đành giả xây mộ cho Khúc Giang Ngũ Hùng, mượn mộ ghi khắc chi tiết nơi chôn cất kho tàng. Cho nên hơn nghìn năm qua ai cũng tưởng mộ năm ngày, nhưng thực sự lại ghi dấu vết mà thôi. Hương đã tàn, nàng bảo Thiệu Thái: anh hạ lễ xuống cùng Đỗ phu nhân đào trưởng lão thụ lộc đi. Em ăn chay, cho em mấy quả chuối được rồi. Nàng lấy nải chuối, ngồi riêng ra một tảng đá suy nghĩ. Tần ngần, nàng mở bọc, đem bộ dụng binh yếu chỉ ra đọc. Trong trí óc, nàng nhớ lại một chuyện. Hồi ở Thăng Long, mới tìm được bộ binh thư này, Khai Quốc Vương với nàng đem ra nghiên cứu. Cả hai đã vướng phải một đoạn mà không sao hiểu được. Nàng nhớ mang máng rằng, dường như trong đó có nói tới hình dạng năm ngôi mộ. Nàng mở ra đọc, không khó nhọc, nàng tìm ra đoạn ấy ngay. Khi ta viết đến chương cuối bộ binh thư này là lúc được chỉ dụ vua Trưng phải rút khỏi Nam Hải, ta cho người liên lạc với Khúc Giang Ngũ Hùng để bàn kế lui quân. Thì ôi thôi, năm vị đều bị đầu độc. Ta thân tới Khúc Giang tế năm vị, đệ tử cho biết gia đình năm vị đem xác chôn một nơi cực mật, ta nhân đó xây mộ cho người. Xây mộ xong, ta khấn năm vị hãy phù hộ cho tộc Việt bền vững, giàu có hơn nhà Chu, nhà Tần, nhà Hán. Con cháu sinh sản tròn, vuông, dưới ánh mặt trời, luôn tươi như xoan năm cánh. Khúc mắc ở câu cuối. Hồi ấy đọc đoạn này, Khai Quốc Vương cho rằng lối hành văn sáo ngữ cùng lời chúc tụng của tổ tiên xưa như thế, nên cả hai chú cháu bỏ qua. Bây giờ nhìn hình dạng năm ngôi mộ giả, nàng thấy có liên quan tới bài tựa này. Chợt tia sáng lóe lên. Phải rồi, trong bài nói bền vững giàu có hơn Chu, Tần, Hán, tức kho tàng từ đời Chu qua đời Tần, đời Hán. Đào được kho tàng lên ắt giàu có xúc tích. Còn câu dưới có đủ hình năm ngôi mộ tròn vuông. Ánh sáng mặt trời là gì nhỉ? Mặt trời tức nhật, tương ứng với chữ nhật. Tươi như hoa xoan, tức hình trái xoan. Năm cánh, tức hình ngôi mộ năm cạnh kia. Nàng lại nghĩ, như vậy ta hiểu rõ ý nghĩa hình dạng năm ngôi mộ rồi. Thế nhưng hình dạng khác nhau để chỉ gì? Tròn, vuông, chữ nhật, trái xoan, năm cạnh. Nếu theo thứ tự, ngôi mộ ngài nhất ra hình tròn, ngài nhị ra hình vuông, ngài tam ra hình chữ nhật, ngài tứ ra hình trái xoan, ngài ngũ ra hình năm cạnh. Nghĩ mãi không ra, nàng gấp bộ kinh thư bỏ vào bọc. Bên kia, Thiệu Thái cùng Đào Nhất Bách ăn uống đã xong. Trời về chiều, gió lạnh thổi nhẹ nhẹ qua những cây thông, bật thành tiếng reo vi vu. Những đàn cò đi ăn bắt đầu đo cánh bay về tổ. Mỹ Linh vẫy tay, mọi người cùng lên ngựa. Thình lình, Đào Nhất Bách lên tiếng: chúng tôi cùng nhau tế lăng bậc tiền bối, người là ai mà lại rình rập, có mau xuất hiện không? Nói rồi, y phi thân vào bụi cỏ gần đó, chụp lưng một người nhấc bổng lên, thì ra một lão già. Lão kêu réo ầm lên: tôi nằm đây chờ các người cúng xong sẽ ra lấy lộc ăn, các người keo kiệt mang đi hết rồi còn hành tội tôi ư? Người khuân phác mướn nói với Đào Nhất Bách: quan khách, không nên mạnh tay với người này, y vốn làm nghề quét chợ. Lão tên Luyện, từ trước đến nay trẻ con ăn mày thường rình rập quanh lăng, đợi khách tới cúng, khi khách vừa đi khỏi, chúng ùa ra hạ lễ xuống ăn, lệ này thành quen. Đào Nhất Bách vội buông lão xuống, miệng nói: xin lỗi. Rồi y bảo người khuân vác trao cho lão già đó phân nửa con lợn luộc cùng với xôi, hoa quả. Lão Luyện cảm ơn rối rít, mở tay nải ra đựng lộc. Đỗ Lệ Thanh móc túi trao cho Luyện một xô tiền rồi bảo: "Tôi ở bên bờ sông gần chợ, nếu lão cần tiền thực phẩm tới đó tôi sẵn sàng tặng cho chút ít mà tiêu." Lão Luyện cúi rạp người cảm tạ, hai tay lĩnh tiền bỏ vào túi. Mỹ Linh móc bạc trả công cho người khuân vác, rồi bốn người lên ngựa trở về trấn. Con thuyền của Lạc Long giáo thuộc đạo Quảng Đông vẫn đậu ở bến chờ đợi. Bốn người xuống thuyền, thuyền rời bến ra giữa sông. Mỹ Linh vỗ vai Đỗ Lệ Thanh: "Đỗ phu nhân tình ý thực, đêm nay tên Luyện kia thế nào cũng phải tìm phu nhân lạy dập trán ra xin tạ tội." Đào Nhất Bách kinh ngạc: "Công chúa dậy sao?" "Cái tên Luyện kia nếu không là người của khu mật viện Tống, ắt của môn phái, bang hội hoặc nước nào, tiềm ẩn làm người quét chợ, y rình rập quanh lang ngũ hùng đã lâu, võ công y cực cao thâm, mà định lực của y cũng không tầm thường. Y bị đào trưởng lão nhấc lên mà tuyệt không có phản ứng." Thiệu Thái đờ người ra: "Mỹ Linh, sao em biết võ công y cao?" "Khi y bị nhấc lên, cổ áo co lại, lộ ra làn da lưng trắng mịn, khác hẳn với da mặt răn reo khó coi. Rõ ràng y còn trẻ. Lúc y lĩnh lộc gồm nửa con lợn với xôi chuối đâu có nhẹ, thế mà y quẩy lên vai, chỉ dùng ngón tay út móc vào tay nải." Nàng hỏi Đỗ Lệ Thanh: "Chắc phu nhân nhận ra y trá hình là ma làm quỷ, phu nhân phóng thuốc độc vào xô tiền rồi cho y?" "Y ngu thực, không nghi ngờ gì tiếp lấy. Đêm nay y lên cơn đau đớn cho biết thân." Mỹ Linh để Thiệu Thái bàn luận việc Lạc Long giáo, nàng xin vào trong khoang thuyền nghỉ. Viên thuyền trưởng dành cho nàng một khoang trang trí cực kỳ thanh nhã. Trên cái án thư đặt chiếc đỉnh, đốt trầm hương bay nghi ngút. Mỹ Linh đóng cửa khoang, nàng quan sát quanh khoang thuyền xem có kẽ hở nào khả dĩ người ta dòm trộm không. Khi biết chắc hoàn toàn an ninh, nàng mở tập sách mật của phái Mê Linh do sư thái Định Tuệ trao cho hôm truyền chức trưởng môn. Tập sách này nàng đọc gần như thuộc lòng, nhưng bên trong có nhiều điều chưa thấu đáo. Phần thứ nhất chép lịch sử các phái võ thời Lĩnh Nam, từ khi vua Trưng Tuẫn Quốc cho tới thời Đinh. Phần thứ nhì chép diễn tiến sự thống nhất phái Long Biên, Hoa Lư, Cửu Chân Thành phái Mê Linh. Phần thứ ba chép các biến cố của phái Mê Linh từ khi thành lập cho đến khi sư thái Tịnh Tuệ nhận chức trưởng môn. Mỗi lần cầm tập sách ra, lòng nàng lại nao nao bồn chồn. Sư thái Tịnh Tuệ tin tưởng vương mẫu mình lắm, bà mới dành cho ưu ái được sao chép mật thư này. Nhìn nét chữ hoa mỹ bay bướm, mình cũng biết vương mẫu có hoa tay. Cũng chính vì vậy mà bọn Tống bắt cóc vương mẫu mình hòng so sánh tuồng chữ. Không biết bọn Tống Triệu Thành hay Lưu Hậu bắt cóc vương mẫu mình. Chợt nàng bật cười: "Mình thật lầm cấm. Rõ ràng bọn Lưu Hậu bắt vương mẫu rồi, còn gì nữa mà nghi ngờ. Nếu bọn Triệu Thành bắt, ắt chúng giam bà trên chiến hạm, mình đã thấy rồi. Và lại nếu y bắt được vương mẫu mình, đâu cần bùa lưới bắt Lê Thiếu Mai với thầy đồ Ngọc Phách để dịch sách." Nàng đọc xong phần thứ tư chép lịch sử kho tàng Tần Hán Âu Việt. Kho tàng Âu Việt hiện chôn ở vùng quanh núi Vua Bà. Sách chép bằng chữ Hoa Đổ lại toàn bằng hơn 300 thuật ngữ. Hôm sư thái Tịnh Tuệ truyền chức trưởng môn đã đọc cho nàng, vì vậy bất cứ ai đọc phần này cũng không hiểu nổi, duy người biết thuật ngữ đó mới mò ra được. Nàng nghĩ thầm: "Kỳ này về Đại Việt, mình triệu tập hết các đại môn phái rồi sai đào lên bỏ vào công khố Đại Việt." Phần thứ năm chép lịch sử kho tàng Tần Hán cùng chỉ chỗ cất. Phần này nàng hiểu lờ mờ, nhất là trong đó có đoạn thư không ra thơ, văn chẳng ra văn: "Tự cổ ân chu trị thiên hạ, vàng ngọc bốn phương tụ tập về." Và rồi liệu Mỹ Linh có tự mình cắt nghĩa được đoạn này không? Kính mời quý thính giả cùng theo dõi ở hồi thứ 77 của quyển sách này nhé. Khosanhnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng đến với hồi thứ 77.